Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 515, bí mật nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Ta hiện tại để ý được ba người. Một cái là một kẻ ham tiền, là làng thác nước phản nhẫn Kakuzu. Một cái khác là Shiksa Sasori, thiên tài khôi lỗi sư, phản nhẫn của làng cát. Một người còn lại thì cần phải tiếp tục theo dõi. Nàng vẫn chưa có đủ năng lực để tham gia vào Akatsuki. Những người này đều là Akatsuki nguyên bản thành viên. Về phần người thứ ba là Pakura. Rosen cũng muốn cho Pakura gia nhập vào Akatsuki để phụ tá hắn. Jesu sẽ ở lại để nói rõ cho người biết, tìm cách liên lạc với bọn hắn. Sau đó kể cho bọn hắn nghe về Akatsuki bây giờ. Đi hoàn thành mục tiêu của ngươi đi. Nagato, vừa dứt lời, Rosen thân ảnh bị một cái không gian vòng xoáy cho thôn phệ. Biến mất khỏi chỗ, sau đó Hắc Jesu ở lại. Giải thích cho Conan cùng Nagato một số tin tức của Sasori cùng Kakuzu. Đợi đến khi Jesu rời đi, Conan mới quay đầu nhìn về phía bên nói. Ta không tin bọn hắn, ta cũng vậy, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến ban đầu mục đích của chúng ta. Pain lắc đầu nói, sau đó hắn lại nói tiếp, có một chuyện bọn hắn nói đúng, chỉ dựa vào chúng ta thì rất khó để đối phó với ngũ đại nhẫn thôn. Còn có vĩ thú, chúng ta cần thêm thành viên, tự xưng là Uchiha Madara người là không thể tin, hai bên chỉ là lợi dụng nhau mà thôi. Mặc dù không biết bọn hắn có âm mưu gì, nhưng là tại đôi mắt này trước mắt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đâu vô dụng. Nagato cũng không ngu ngốc, mặt nạ nam vào lúc này đột nhiên xuất hiện muốn hợp tác. Đương nhiên là không có ý tốt, tuy nhiên Nagato đối với mình Rinnegan lực lượng vô cùng tự tin. Hắn sẽ không sợ mặt nạ nam cái gì âm mưu quỷ kế. Đương nhiên cảnh giác thì vẫn phải cảnh giác. Conan nhàn nhạt gật đầu một cái, tuy nhiên trong lòng vẫn cảm thấy rất lo lắng, nàng cũng không tin cái kia đeo mặt nạ người lại là Uchiha Madara. Nàng nhất định phải điều tra ra bằng được mặt nạ nam thân phận. Tuyệt đối không thể để cho hắn làm hại đến Nagato. Lúc này, bên ngoài làng mưa, Rosen cùng Jesu xuất hiện ở một chỗ nào đó. Nhìn tình hình này thì đã thành công được bước đầu tiên. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi Akatsuki thành viên tập hợp đủ là được. Rosen nhìn Jesu nói, bất quá ngươi thật định để cho Pakura gia nhập vào Akatsuki. Jesu ngữ khí nghi ngờ nói, đương nhiên, Pakura là trước độn huyết kế giới hạn người sở hữu. Ngoài ra còn là một cái cường đại ninja. Hiện tại trong mắt những người khác thì nàng đã chết. Cho dù nàng thân phận có bại lộ rồi bị điều tra cũng sẽ lộ ra trước đây nàng bị làng cắt bán sự tình. Thân phận của nàng đã được đảm bảo, chỉ cần một thời gian nữa để nàng tăng lên thực lực mà thôi. Rosen gật đầu nói, Pakura bị làng cắt bán, nàng có lý do hận làng cắt, cho nên Nagato cũng sẽ không nghi ngờ Pakura là gián điệp. Pakura còn sống sót sự tình cũng chỉ có Rosen. Như Nguyệt, mấy cái làng xương mù ninja cùng Jesu biết mà thôi. Rosen cũng không tin Như Nguyệt dám đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Nghe vậy Jesu trầm mặc không nói gì. Hắn biết đây là Rosen muốn tại Akatsuki chiếm lấy nhiều hơn sức ủng hộ. Pakura là người của hắn, tự nhiên là sẽ ủng hộ hắn. Bất quá Jesu hắn cũng không có cảm thấy cái gì không ổn. Rosen dạng này tiểu thủ đoạn không làm khó được bọn hắn. Cũng không ảnh hưởng đến Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, Uchiha Madara còn bị hắn đùa giỡn xoay quanh. Huống chi là một cái Rosen đây. Ngay lúc này, một cái bạch sắc thân ảnh từ dưới mặt đất xuất hiện. Nhìn về phía Rosen nói, Rosen đại nhân, chúng ta đã dụ được hắn rời khỏi thôn. Hiện tại hắn đang đuổi theo một cái khác ta. Bạch Jesu lên tiếng nói, ta biết rồi, chuyện này ta sẽ tự mình xử lý. Rosen gật đầu nói, sau đó thân ảnh của hắn liền biến mất khỏi chỗ. Ngươi nói tại sao Rosen hắn lại muốn đánh nhau đây? Bạch Jesu nhìn Hắc Jesu nói, trước khi đến làng mưa, Rosen có giao cho hắn một cái nhiệm vụ. bây giờ đã hoàn thành. Chỉ là hắn vẫn không hiểu tại sao Rosen lại muốn hắn làm chuyện này. Không biết, đây không phải là chuyện của chúng ta. Cũng đừng nên xen vào. Nói xong Hắc Giê-xu thân hình liền dung nhập vào trong lòng đất biến mất. Thấy vậy Bạch Giê-xu cũng nhanh chóng theo sau biến mất. Rời khỏi làng mưa, Rosen liền đi đến Hỏa Quốc biên giới. Bắt tay vào chuẩn bị. Đến lúc giải quyết mọi chuyện rồi. Nhìn xem trên tay hai cái ký sĩ thẻ. Sau đó Rosen nhìn về một phương hướng lẩm bẩm một tiếng. Chỉ thấy ngay lúc này hai đạo thân ảnh xuất hiện tại Rosen phía sau. Rosen đại nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chỉ cần chờ mục tiêu tới mà thôi. Fox nhìn Rosen cung kính nói. Tốt, để cho tất cả mọi người vào vị trí. Chờ lệnh của ta, Rosen gật đầu nói. Tuân lệnh, cách trương.